Luân hồi nhạc viên, chương 446, 19.2.2. Cao phong hiểm cao hồi báo. Góc truyện audio.com. Người giết chết Á Sâm Man người tù trưởng. Á Sâm Man người tù trưởng vì đất đỏ khu vực nhân vật mấu chốt. Thu hoạch được thế giới chi nguyên 8. Hiện trung thu hoạch được thế giới chi nguyên 8, người thu hoạch được tù trưởng bao khỏa. Tô Hiểu nằm ngửa tại trên sườn núi. Hắn còn không có nghỉ ngơi bao lâu, đột nhiên nghe được tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Phí sức ngồi dậy, Tô Hiểu vẫn ngắm nhìn chung quanh. Ở phía xa trên sườn núi, mơ hồ có một thân ảnh chạy về phía xa. Đạo thân ảnh này trong đêm tối dị thường rõ ràng, toàn thân trắng bóng một mảnh, căn bản không mặc quần áo. Đây là Không Dù huynh, không thể không nói mà nói. Không Dù huynh sinh tồn lực rất ương ngạnh. Trước đó bị một cây mộc mâu đâm xuyên hốc mắt, hắn lại còn không chết. Mặc dù không chết, có thể một đường bất hạnh để Không Dù huynh nửa chết nửa sống. Mắt thấy trên sườn núi Tô Hiểu cùng đỏ ra thổ dân chiến đấu về sau, Không Dù huynh ý nghĩ duy nhất chính là chạy. Ba tên đỏ ra thổ dân là có thể đem hắn đè xuống đất ma sát. Trên sườn núi kia mãnh nhân đồng thời đối phó mấy chục tên, mà lại thắng lợi cuối cùng nhất, thanh này Không Dù huynh bị hù thở mạnh cũng không dám thở. Dốc núi sau khi chiến đấu kết thúc, Không Dù huynh khôi phục một chút thể lực, mặc dù vị kia ngoan nhân nhìn thoát lực, có thể Không Dù huynh không muốn đi mạo hiểm, hắn phản ứng đầu tiên chính là trốn. Trốn càng xa càng tốt, còn sống liền tốt, tên kia mạnh biến thái, hắn đều không muốn dựa vào gần đối phương chiến trường. Tô Hiểu chú ý tới Không Dù huynh lúc, Không Dù huynh đã nện bước đi nhanh chạy ra rất xa. Ha ha ha, lão tử sống, đại nạn không chết tất có hậu phúc, mà mẹ nó, a, Không Dù huynh chạy đến khoảng cách an toàn sau bắt đầu đắc ý hô to. Tựa hồ đang phát tiết buồn bực trong lòng, có thể hô hào liền biến thành kêu thảm, mà lại thanh âm càng ngày càng xa, bên kia, tựa như là vách núi. Nếu như Tô Hiểu nhớ không lầm, bên kia đích thật là vách núi. Hắn ban ngày quan sát qua phụ cận địa hình, Không Dù huynh vừa thoát đi thổ dân bộ lạc liền nhảy núi tự sát. Bù bù uông nhìn về phía Không Dù huynh biến mất phương hướng, đều nhanh sưng thành bóng da mặt chó có chút phiền muộn. Ánh mắt kia tựa hồ muốn nói, gia hỏa này thực biết chơi, trước không đi quản Không Dù huynh đặc sắc đường đi. Tô Hiểu nằm trên mặt đất nghỉ ngơi một hồi về sau, thân thể cơ bản khôi phục chi giác, cầm lấy một bên tù trưởng bao khỏa. Đây là cùng bảo dương tương tự vật phẩm, cái này vật phẩm tại chiến tranh thế giới hắn từng thu được một lần. Loại này đặc thù bảo dương có rất lớn ngẫu nhiên tính. Khả năng xuất hiện giá trị rất cao vật phẩm, cũng có thể là mở ra không đáng một đồng vật phẩm. Thu hồi tù trưởng bao khỏa. Tình huống hiện tại không thích hợp mở dương, Tô Hiểu đem mấy cây cắm ở trên người mâu gãy rút ra. Kịch liệt đau nhức kích thích thần kinh của hắn, trước mắt hắn trận trận biến thành màu đen, đem vết thương khâu lại cũng băng bó băng vải. Tô Hiểu thở phào một hơi, nhìn về phía nơi xa không có một ai bộ lạc, địch nhân đã giải quyết, đến thu hoạch thời khắc, hắn đã là bụng đói kêu vang, đi xuống dốc núi. Tô Hiểu cầm cường quang đèn pin tại bộ lạc bên trong tìm kiếm, thuận tiện đem những cái kia bản thân bị trọng thương đỏ ra thổ dân bổ đao. Bộ lạc bên trong có mười mấy cái lều vải, tìm tòi cũng không đơn giản, mỗi cái trong trướng bồng đều có thịt khô, có thể những này thịt khô bộ dáng khả nghi. Tô Hiểu không ăn những này thịt khô, từng gian lều vải tìm kiếm, hắn rất mau tới đến ở trung tâm lớn nhất một gian lều vải. Căn này lều vải mặc dù đồng dạng đơn sơ, có thể đồ vật bên trong lại không ít. Tìm một hồi, Tô Hiểu thu hoạch không nhỏ. Hắn tìm tới một con nướng toàn heo. Mặc dù không rõ ràng loại sinh vật này có phải là hay không heo, có thể nhất định có thể dùng ăn. Đây là trải qua luân hồi nhạc viên nhận chứng vật phẩm than nướng ba lợn. Phẩm chất, màu lam loại hình, khôi phục phẩm hiệu quả. Sử dụng sau nhưng tại 1 giờ bên trong khôi phục 100 HP, cũng làm dịu cảm giác mệt nhọc, cho điểm, 56 giới thiệu vắn tắt, mặc dù tên kỳ quái, có thể đây là dùng dược liệu cùng lửa than nướng mỹ vị. Bộ lạc bên trong chỉ có thủ lĩnh có tư cách hưởng dụng. Tôi hiểu không chỉ có tìm tới một con than nướng ba lợn. Hắn còn tìm đến mấy ống trúc nước ngọt, nếm một ngụm nhỏ, loại này nước ngọt rất ngọt, hẳn là nước suối, đồ ăn cùng nước ngọt tạm thời đạt được giải quyết. Tôi hiểu không có gấp ăn uống, mà là tiếp tục tại xe mở mui bên trong tìm kiếm. Hắn phải nhanh một chút rời đi nơi này. Mùi máu tanh nồng đậm khả năng dẫn tới những sinh vật khác. Tìm một hồi, Tô Hiểu tìm tới một cái bình gốm. Bình gốm rất thô ráp, bất quá đối với đỏ da thổ dân tới nói. Đây cũng là chân bảo cực vật phẩm. Tô Hiểu lung lay bình gốm. Bên trong có cái gì? Lý do an toàn, Tô Hiểu đem bình gốm để dưới đất cũng lui ra phía sau mấy bước. Dùng cục đá đem bình gốm đánh nát. Bình gốm vỡ vụn, mấy khỏa óng ánh sáng long lanh tinh thạch lăn ra. Tô Hiểu vui mừng nhướng mày. Từ bình gốm bên trong lăn ra khỏi là 5 viên linh hồn kết tinh. Chung, cùng một cây ống trúc nhỏ. 5 viên linh hồn kết tinh. Chung, đã có thể xưng khoản tiền lớn. Cao phong hiểm cũng mang đến cao hồi báo. Về phần cái kia ống trúc nhỏ. Từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói. Giá trị của nó so linh hồn kết tinh còn cao, không biết sinh vật phân và nước tiểu phấn. Phẩm chất, màu trắng loại hình, vật liệu cho điểm, 5 giới thiệu vắn tắt, màu đen trong rừng rậm một loại nào đó sinh vật phân và nước tiểu. Đã gia công thành bụi phấn hình, từ trên tư liệu đến xem, thứ này tác dụng không lớn, sự thật cũng không phải là như thế, cái này nhất định là loại cực độ sinh vật khủng bố phân và nước tiểu. Phân và nước tiểu cho điểm liền đạt tới 5 điểm, có thể xưng không thể tưởng tượng, loại này sinh vật khủng bố mùi sẽ để cho những sinh vật khác chỗ sợ hãi. Nếu như ban đêm tại doanh địa phụ cận vẩy lên loại này phân và nước tiểu bột phấn, đại bộ phận sinh vật cũng không dám tới gần. Cứ như vậy, Tô Hiểu liền có thể đạt được nghỉ ngơi đầy đủ, sinh tồn 10 ngày khả năng càng lớn hơn. Vơ vét hoàn tất, Tô Hiểu bước nhanh rời đi bồn địa, thẳng đến xa xa một chỗ sơn cốc. Đây là hắn ban ngày tuyển định địa điểm. Trong sơn cốc có một chỗ sơn động. Trong sơn động không có sinh vật ở lại qua vết tích. 5 phút sau, Tô Hiểu đến chỗ hang núi kia trước. Cửa hang phụ cận bố trí cơ quan nhỏ đều không có phát động. Cái này khiến hắn yên tâm không ít. Tại cửa sơn động vẩy lên một vòng loại kia không biết sinh vật phân và nước tiểu. Loại này phân và nước tiểu rất quý giá, phải tiết kiệm sử dụng, bất quá coi như lại tiết kiệm, loại này phân và nước tiểu nhiều nhất có thể sử dụng 5 lần. Vẩy số lượng quá ít vô dụng, từ phụ cận chuyển đến mấy khối tảng đá lớn đem cửa sơn động phá hỏng. Tô Hiểu trong sơn động nhẹ nhàng thở ra, sơn động cũng không sâu. Chỉ có chừng 5 mét chiều sâu, ngồi tại ban ngày trải tốt cỏ khô trên nệm, hắn rốt cục đi vào an toàn một chút địa phương, cảm giác mệt nhọc tràn ngập toàn thân. Tô Hiểu hiện tại rất muốn ngã đầu liền ngủ, gâu, bu bu uông nhìn chằm chằm than nướng ba lợn, nước bọt đã chảy ra. Tô Hiểu đem than nướng ba lợn cắt thành 2 nửa, thứ này mặc dù không nhỏ, có thể chỉ đủ hắn cùng bu bu uông ăn một bữa. Đói bụng lúc ăn cái gì đều là nhân gian mỹ vị. Huống chi than nướng ba lợn hương vị thật là không tệ. Nửa cái than nướng ba lợn vào trong bụng, Tô Hiểu cầm lấy một bên ống trúc, cô lỗ mấy ngụm uống cạn bên trong nước suối. Bù bù uông cũng là động tác giống nhau. Một người một chó có thể xưng thần đồng bộ, đồ ăn đạt được giải quyết, cũng thu hút sung túc thủy phân. Tô Hiểu bắt đầu mệt rã rời. Một bên bù bù uông cũng là như thế, nằm đang cỏ khô bên trên, cũng không lâu lắm Tô Hiểu liền tiến vào ngủ say. Về phần cảnh giới, vậy chỉ có thể phó thác cho trời. Đại lượng mất máu, xuyên thấu tổn thương, thoát lực, thể nội còn sót lại tiễn độc oa kịch độc, không chết đã là sinh mệnh ương ngạnh, nghĩ đang ngủ ngủ lúc ôm lấy cảnh giác căn bản không có khả năng. Chung cần sinh tồn 10 ngày. Tô Hiểu hiện tại vẻn vẹn sinh tồn 1 ngày không đến. nếu như nói khu bình thường vực sinh tồn độ khó là 2. Như vậy đất đỏ khu vực chính là 1-0. Về phần màu đen rừng rậm, ít nhất là 5-0, còn thừa sinh tồn thời gian 227 giờ. Khế ước giả sống sót số lượng 462 người. Cách chương.